Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Đoàng, tiếng súng vang vọng trong khu rừng thưa thớt và rộng lớn. Vọng ra phía ngoài, nếu đó là vào ban đêm tại một hòn đảo bình thường với một khu rừng bình thường. Nó sẽ khiến chim chóc và thú dữ hoảng sợ và chạy tán loạn. Nhưng ở đây, mọi thứ vẫn im lặng, tĩnh lặng đến mức dường như không có bất kỳ sinh vật sống nào tồn tại. Về phần con khỉ đầu chó lông xoăn đen kia, đầu của nó nở tung ra, máu và não bắn tung tóe khắp nơi như trời mưa. Vương miện pha lê đen ở đầu nó cũng vỡ vụn, không còn một mi tranh nào nguyên vẹn. Lên gập cánh tay của mình lại, từ từ thu lại súng lục chuông tăng, vẫn đang toát ra khói. Hắn nhìn thân hình chắc nịch của con khỉ đầu chó đột biến lông xoăn. Nó còn vạm vỡ hơn người. Đang đổ gục xuống, bằng cách sử dụng với, lữ hành, để đến gần. Sử dụng khả năng khống chế mạnh mẽ của oan hồn. Và nắm bắt chính xác thời cơ, giáng một đòn chí mạng với súng lục chuông tang. Khi đó là một đòn chết ngay lập tức, Lên không làm những điều này để phô trương sức mạnh của mình. Nhưng qua quan sát, hắn cho rằng khỉ đầu chó đột biến lông xoăn này rất đặc biệt. Nếu không nhanh chóng kết liễu nó khi nó còn chưa hiểu rõ lên. Khả năng rất cao là tình thế sẽ đảo ngược, khiến trận chiến trở nên khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, trên một hòn đảo nguyên thủy nguy hiểm như vậy, hắn bắt buộc phải tránh các tình huống giằng co, vì không ai biết những gì sẽ bị thu hút bởi một trận chiến dữ dội. Sau khi oan hồn nhập vào con khỉ đầu chó đột biến lông xoăn, Lên đã từ bỏ khống chế, linh thể chi tuyến, là cách đáng tin cậy, ít gây chú ý, nhưng cũng mất nhiều thời gian. Thay vào đó, hắn chọn cách sử dụng súng lục chuông tang để kết liễu con khỉ khi nó bị khống chế và chậm chạp do ảnh hưởng của oan hồn. Hiệu quả giống như mong đợi của Lên, những khả năng ngoài ý muốn đúng như hắn dự đoán. Khỉ đầu chó lông xoăn với năng lực vặn vẹo cùng hỗn loạn đã thoát khỏi tình huống bất lợi do oan hồn nhập vào người. Và nó cũng khiến cho viên đạn không theo một quỹ đạo nào cả. Trở nên trái với quy tắc vật lý, tự tránh khỏi cơ thể của nó. Thật không may, cố gắng của nó đã đột ngột bị cắt đứt trước khi có thể thay đổi bất kỳ điều gì. Lên đã nắm bắt kho tranh khắc chậm chạp ngắn ngủi đó để dứt khoát tung đòn chí mạng. Nếu Glenn chuyển sang điều khiển các linh thể chi tuyến, kết quả có thể đã rất khác, phải chịu nỗi sợ hãi do chuông tang mang lại thật là đáng giá hơn nữa. Sau này có nhiều khả năng ta cần sử dụng súng lục chuông tang hơn. So với việc nhận ra nỗi sợ hãi trong khi gặp nguy hiểm, tốt hơn hết là nên biết trước nỗi sợ đó, thích ứng và tránh đi nỗi sợ kia. Đó là lựa chọn tốt nhất. Lên khiến cho nòng khẩu súng lục hướng xuống. Hắn đi đến bên cạnh con khỉ đầu chó lông xoăn biến dị. Lúc này, dưới sự điều khiển của oan hồn, đặc tính phi phàm nhanh chóng xuất hiện. Bowser giơ cao chiếc đèn lồng, nhìn cảnh tượng này từ xa, phải mất gần một phút mới định thần lại được. Cuối cùng, trong tâm trí Bowser toàn là hình ảnh ngọn lửa bùng lên từ họng súng của Demon Sparrow khiến cái đầu của con khỉ đầu chó lông xoăn nở hoa. Sức mạnh hỗn loạn khiến Bowser hiểu rằng, sinh vật phi phàm trước mặt có cấp độ cao hơn cây mê huyễn phong linh. Đó là một sinh vật tương đối khó đối phó, một sinh vật cần phải thận trọng trong chiến đấu. Hơn nữa, không có gì chắc chắn sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, Demon Sparrow đã kết thúc trận chiến trong 3 giây. Tốc độ mọi chuyện xảy ra như thể nhà thám hiểm chỉ là đang luyện tập bắn súng. Cùng là người phi phàm danh sách 5, sự chênh lệch giữa hai người quá lớn. Sự kết hợp giữa khả năng dịch chuyển khoảng cách ngắn với sức mạnh khống chế kẻ thù trong một khoảng thời gian nhất định. Kèm theo đó là khẩu súng lục cực mạnh kia. Hiệu quả kinh hoàng không thể tưởng tượng được nếu lần đầu ta đối mặt với tình huống này. Ta chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức, và ngay cả khi ta đã có chuẩn bị, sẽ thật khó khăn để chống lại nó. Giải pháp tốt nhất là dùng tiếng hát của mình để tác động đến phạm vi to lớn xung quanh. nó sẽ ngăn cản Jemmen Sparrow, dịch chuyển thành công đúng là nhà thám hiểm điên cuồng được treo thưởng 50.000 bảng. Ngay cả khi không có sự giúp đỡ của ngài, kẻ khờ. Chỉ một mình hắn cũng không yếu hơn, địa ngục thượng tướng. Thậm chí hắn có thể còn mạnh hơn trong khi thở dài ngao ngán. Auser cố gắng suy nghĩ xem xét cách nào có thể đối phó với tình huống trên nếu bản thân ở trong vị trí của khỉ đầu chó lông xoan. So với những mô tả từ người khác và suy đoán của chính mình. Chứng kiến cả quá trình càng thêm thuyết phục và càng thấy chấn động hơn. Trong xác con khỉ đầu chó lông xoăn chứa viên tinh thể màu đen đã vỡ vụn. Một đốm sáng yếu ớt nhanh chóng xuất hiện và hội tụ lại với nhau. Biến thành một nắm đấm mờ tối đen như mực. Cái nắm tay đó tạo cảm giác mạnh mẽ cùng tà dị. Các đường nét, độ bóng và móng tay. Lòng bàn tay dường như có vẻ rất bình thường, nhưng chúng lại tràn ngập cảm khắc không được hài hòa, dường như ẩn chứa phần lớn điên cuồng cùng hỗn loạn. Danh sách 5, hỗn loạn đạo sư của con đường, Hắc Hoàng Đế à. Ta tự hỏi bản thân mình đã nảy sinh ra điểm yếu nào. Ta hy vọng nó không quá kỳ quặc ta có thể sử dụng súng lục chuông tăng, bao nhiêu lần tùy thích trong 6 giờ tới Glen thì thầm. Cúi xuống nhặt đặc tính phi phàm và cất nó vào một chiếc hộp kim loại đã chuẩn bị sẵn. Trên thực tế, Glen đã thử cố gắng chăn thả con khỉ đầu chó lông xoăn. Xem liệu có thể có được sức mạnh phi phàm của một hỗn loạn đạo sư. Thay thế cho, hủ hóa nam tước trong, nhúc nhích đói khát hay không. Nhưng cuối cùng, hắn phải từ bỏ ý định đó vì chính mình không chắc sinh vật phi phàm này đã từng làm cái gì. Có phải là bị tra tấn hay không? Cuộc chạm trán vừa rồi là một cuộc chạm trán trên chiến trường. Ngươi sống ta chết là điều rất bình thường, nhưng chăn thả lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Đó là nỗi đau tột cùng khiến một linh hồn rất khao khát được giải thoát. Glen có nguyên tắc và sự mục tiêu của riêng mình. Hắn không dễ dàng làm trái chúng, và luôn cẩn thận trong chọn lựa mục tiêu. Tất nhiên, đối với Glen, những sinh vật có trí thông minh thấp hơn không giống như con người. Ngay cả khi hắn chăn thả con khỉ kia thì Glen vẫn không vượt quá ranh giới của mình. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ cho hắn biết rằng, kiên trì tuân thủ các nguyên tắc của mình và không nới lỏng các yêu cầu đối với bản thân. Không chỉ là về vấn đề đạo đức mà còn là bức tường chắn giúp ngăn cản mất khống chế. Hắn không thể bỏ qua một sai lầm nhỏ nhặt chỉ vì nghĩ rằng nó chẳng quan trọng. Khi những lỗi lầm nhỏ bé tích tụ lại, cuối cùng sẽ dẫn đến một sai lầm khủng khiếp. Trong thế giới thần bí điên cuồng và hỗn loạn này, những hành động không phải để khoe khoang với người khác, mà là phục vụ cho chính bản thân. Một người có thể đánh lừa những người xung quanh, và thậm chí cả các vị thần, nhưng không thể đánh lừa chính mình. Ta tự hỏi liệu những kẻ danh sách cao từ con đường, khán giả có thể tự đánh lừa bản thân hay không? Suy nghĩ của Glen dồn dập. Hắn lấy ra cuốn Grosso du ký, giấu gần ngực. Định bôi máu khỉ đầu chó lông xoăn lên bìa. Ngay lúc đó, tim Glen như thắt lại, tóc gáy dựng đứng, đây là một điểm báo nguy hiểm mãnh liệt. Trong linh cảm này, không có hình ảnh nào hiện lên trong tâm trí Glen. Không tốt, Glen ngay lập tức nhận thấy bản thân mình như bị bao phủ trong nhiều lớp bóng tối. Mọi cảnh vật trước mắt như thể cách một tầng thủy tinh màu đen. Không có thời gian để cân nhắc chuyện gì đang xảy ra. Chiếc găng tay trên lòng bàn tay trái của hắn lại trở nên trong suốt một lần nữa. Bóng dáng của Glen trở nên vô hình. Sau đó hắn xuất hiện bên cạnh Auser, vươn tay ra nắm lấy vai đối phương. Lúc đó, Auser cũng cảm nhận được sự bất thường. Trái tim Auser co lại và nở ra một cách mạnh mẽ. Máu tràn qua các tĩnh mạch và động mạch như một làn sóng thủy triều. Auser nhìn thấy cánh tay phải của Jemmen Sparrow đang nắm lấy vai mình. Móng tay đã chuyển sang màu xám và dần trở nên tối màu. Giống như bất kỳ viên đá nào có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong khu rừng tối. Bàn chân, đầu gối và cơ bắp của Auser trở nên cứng đơ như thể chúng là của người khác. Hai hình bóng nhanh chóng trở nên trong suốt, biến mất khỏi vị trí của mình và bước vào linh giới bão hòa và trùng điệp. Họ nhanh chóng lướt đi theo hướng của tàn tích cổ đại. Đột nhiên, các màu đỏ, xanh, đen, cùng các màu sắc xếp chồng lên nhau. Sau đó trước mắt Glenn đồng loạt tối đi, tạo ra các họa tiết nhỏ giống như sợi tóc dài. Tóc dài đen nhánh, cảm giác ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân. Glenn không chần chừ rời khỏi linh giới cùng người treo ngược và trở về thế giới thực. Hai người hạ cánh xuống một khu vực toàn đống đổ nát và cỏ dại. Cách đó không xa là một tòa nhà gần như bị sập. Nhìn qua khóe mắt, Glenn thấy từ thắt lưng trở xuống của người treo ngược đã chuyển sang màu trắng xám. Như thể đối phương đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Tài, Glenn búng tay, đốt cháy đám cỏ cách đó hàng chục mét, chuẩn bị nhảy qua. Đúng lúc đó, Glenn đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, cơ thể bắt đầu bất giác run rẩy. Sự xuất hiện của những ngọn lửa cao vút khiến Glenn khiếp sợ. Điểm yếu mà súng lục chuông tang ảnh hưởng, khiến Glenn khiếp sợ lần này là sợ lửa. Nhìn thấy màn thủy tinh tối đen dày đặc trước mắt mình, Glenn chưa kịp thoát khỏi nỗi hoảng sợ, bỗng cảm thấy một cơn gió cuốn mình từ bên dưới lên, khiến Glenn và Auser bay lên, qua biên giới vô hình, lao vùng lân cận của di tích cổ. Bịch, hai người đồng loạt rơi xuống đất, tạo ra âm thanh như những tảng đá va chạm nhau. Bóng đen dày đặc phủ lên trái tim họ tan biến, mối nguy hiểm ẩn trong bóng tối rút lui như thủy triều. Phụ Glenn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy màu trắng xám lan đến khuỷu tay của mình trở nên mờ nhạt dần và biến mất. Hắn cảm thấy thể trạng của mình đang hồi phục nhanh chóng sau khi rời khỏi khu vực đó. Lưng Glenn đã lấm tấm mồ hôi thấm ướt cả áo. Điều khiến Glenn kinh hoàng nhất là hắn không biết quái vật gì đã tấn công mình hoặc đã bị sức mạnh gì ảnh hưởng. Có phải tiếng của súng lục chuông tang đã thu hút sự chú ý của một số quái vật trong vùng lân cận? Hay là do sự tấn công của tồn tại thống trị khu rừng này vào ban đêm? May mắn là, nó không dám đi vào khu vực lân cận của di tích cổ. Điều này không nhất thiết là tốt. Điều này có nghĩa là sâu trong tàn tích cổ đại là một thứ gì đó khiến nó sợ hãi ta nên chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Glenn vươn tay ra và từ từ đứng dậy. Lúc này, Auser đã thoát khỏi lớp trắng xám kia, quay đầu nhìn lướt qua. Khu vực đó đã khiến chúng ta hóa đá. Khu vực đó hóa đá. Glenn thầm gật đầu. Hắn đi về phía tòa nhà gần như sụp đổ, đầy cỏ dại và dây leo. Trả lời bằng một giọng trầm. Vấn đề bây giờ nằm ở phía trước. Auser không nói gì thêm. Tăng tốc độ, đều đặn đi bên cạnh Glenn. Sau khi đến gần, Glenn nhìn vào tòa nhà. Ánh mắt hắn quét qua những ngọn tháp và cột đá, cũng như những bức tường bị hư hại vẫn còn nguyên. Glenn dừng lại và hỏi một cách thản nhiên. Ngài nghĩ đống đổ nát này là tòa nhà nào trong quá khứ? Auser im lặng trong vài giây rồi nói. Giáo hội, một giáo đường, cách chương.